Đế quốc bại gia tử, chương 729, có thể tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Văn tiếng hô to vang lên, Lô Triệu hơi chậm lại, rồi sau đó lạnh lùng nói, ngươi thật sẽ không sợ chết sao? Ta không sợ chết, Âu Dương Văn đem hai tên lính tránh thoát đi tới trước kiên quyết nói. Ta không biết ta nói sai chỗ nào nói, để cho Lô tướng quân tức giận, nhưng ngài cũng không thể vì vậy mà làm hư đại sự. Liên hiệp trinh phạt Tháp Tháp Nhi Bộ Lạc không chỉ là đối với Triệu quốc có lợi, đối với Việt quốc cũng có đại lợi. Ta biết Việt quân một mực cầm Thảo Nguyên Du Mục làm là đại họa tâm phúc ở giành dụng binh mã lương thảo, đầu mùa xuân nhập Bắc. Mà Lô tướng quân như hoàn thành chuyện này, ở Việt quân trước mặt cũng là thành lập công lớn, hơn thiệt làm đoạn ạ. Âu Dương Văn lời nói không ngừng, tiếp liền phân tích. Không thể không nói miệng của hắn lưỡi quả thực được liền liền những người khác cũng nghe có vẻ siêu lòng. Ở cuối cùng Âu Dương Văn từ trong ngực chấn nặng lấy ra một phần tin, giơ lên thật cao. Đây là chúng ta đại tướng quân thân bút viết, mời Lô tướng quân, nhất định phải duyệt xem. Tin lưu lại, ngươi có thể lăn. Không cùng Âu Dương Văn nói gì nữa thì có hai cái binh chốt đem chiếc da lều chạy ra. Binh lính mở miệng quát lên, nhanh lên một chút cốt, đừng chờ chúng ta đại tướng quân thật nổi giận, cái đầu của ngươi coi như khó giữ được. Ai, chờ một chút. Âu Dương Văn từ trong tay áo mò ra mấy cái kim tệ nhét vào cái này hai tên lính trong tay. Hai người nhìn nhau, không giấu vết đem tiền thu vào. Một người trong đó mở miệng nói, ngươi chuyện này chúng ta có thể không giúp được ngươi, thức thời một chút cũng nhanh chút đi thôi. Không, Âu Dương Văn mở miệng nói, ta là muốn hỏi một chút mới vừa rồi vốn là thật tốt, tại sao Lô tướng quân lại đột nhiên tức giận? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Ta thật không biết à, xem ở ngươi tức thời phân thượng ta liền cùng ngươi nói một chút. Tên lính này mở miệng nói, chúng ta Lô tướng quân, nhưng mà hận nhất người Hồ, nghe nói lúc ấy người Hồ giết Lô tướng quân chỗ ở thành nhỏ, giết cả nhà, chỉ có Lô tướng quân còn sống. Lô tướng quân nguyên bổn chính là chú đóng ở Bi Thành, chính là ngăn chờ người Hồ, bây giờ là bị điều tới đây, ngươi còn dám nói muốn cùng người Hồ bộ lạc hợp tác. Cái này không tức giận mới quái. Nghe đến chỗ này, Âu Dương Văn ngay tức thì bừng tỉnh hiểu ra, rõ ràng tới đây. Quảng cáo, nguyên lai nơi này, còn có cái này nội tình. Nói như vậy, Lô Triệu hận người Hồ tận xương, hận không được đều là giết sạch bóng. Mà hắn đề ra là cùng người Hồ hợp tác, chỉ lần này một cái, hắn thì không thể đáp ứng. Vốn là rất có hy vọng, nhưng hiện tại sợ rằng phải xảy ra vấn đề. Lô Triệu bản thân đối với người Hồ liền tràn đầy không tín nhiệm, làm sao sẽ tạo thành liên minh. Hiểu chưa, rõ ràng thì đi đi, binh lính lại là nói, Lô tướng quân trong mắt cũng không xoa cắt nhất là ở phương diện này, hắn gặp phải người Hồ cho tới bây giờ đều là tất giết liền. Chúng ta cùng lại đi, ngươi còn không đi, chờ lát Lô tướng quân đổi chủ ý, ngươi coi như không sống nổi. Cái này cùng hai vị không liên quan, Âu Dương Văn trầm giọng nói, sự việc không tới một bước cuối cùng, còn không nói rõ ràng, ta cảm thấy chuyện này còn có hy vọng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Binh lính hừ lạnh một tiếng, liền trở về lều trại. Âu Dương Văn chính là chính trực đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trước khi tới, nhưng mà thề thành khẩn quyết định như vậy không chịu ủy thác quan trọng. Hiện tại nhưng mà còn không có kết quả, thậm chí còn hỏng bét hơn cao. Hắn còn không thể buông tha. Hơn nữa cũng không phải là không có hy vọng, còn có đại tướng quân viết phần kia tin. Không, nói chính xác là sách bàn về. Ngày đó sáng tác có lẽ mới có thể có nơi vãn hồi. Mà giờ khắc này, Lô Triệu đang nhìn Vương Khang viết tin, hắn vốn không có để ý, chỉ là tùy ý vừa thấy, nhưng bất giác liền ném vào đi vào. Người Hồ hoạn nạn, mắc thật sâu xa, người Hồ tục người thực thịt xúc vật uống hắn nước ép y hắn ra, xúc ăn cỏ uống nước tùy thời rời đi. Cố hắn cấp thì người tập cưỡi ngựa bắn cung, chiều rộng thì người vui vô sự, hắn ràng buộc nhẹ, giao dịch được vậy. Vua tôi đơn sơ, một nước chính do cả người vậy. Phụ tử huynh đệ chết lấy vợ vợ ác loại họ mất vậy. Lời nói đầu bộ phận là nói hết sức người Hồ sinh hoạt tập tục cùng vô cùng là cặn kẽ. Đuổi đồng cỏ và nguồn nước di chuyển, vô thành quách thường chỗ làm ruộng nghiệp như vậy cũng có phân. Vô văn thư, lấy lời nói là ràng buộc, mà có thể cưỡi dê, dẫn cung bắn chim chuột, thiếu lâu thì bắn hồ thỏ, dùng làm thức ăn, sĩ lực có thể vô cung, hết sức là giáp cưỡi. Đây là nói, bọn họ truy tầm đồng cỏ và nguồn nước mà rời, không làm nông nghiệp sản xuất nhưng lại có mỗi người chia tay đất đai, không có chữ viết và sách dùng ngôn ngữ để ràng buộc người hành vi. Đứa bé tức có thể cưỡi dê, dương cung bắn chim và chuột hơi lớn lên là có thể bắn hồ thỏ. Trưởng thành nam tử là có thể kéo ra cung, tất cả đều phi treo khôi giáp cưỡi chiến mã. Cái này không phải một phần tin, ở Lô Triệu xem ra cái này rõ ràng chính là tên thiên sách luận. nói cặn kẽ rõ người Hồ hại, phân tích hơn thiệt, nói rõ sách lược. Đối đãi người Hồ phải lấy nhiều loại phương pháp, vừa đấm vừa xoa, hợp túng liên hoành, lợi dụng hắn nhược điểm, phát huy chúng ta sở trường. Tạm thả thành kiến, cộng nghênh đại địch, nhất là Tháp Tháp Nhi bộ lạc năm gần đây dần dần phát triển lớn mạnh, có nhất thống thảo nguyên thế, thành lập vương đình. Nếu thật thống nhất chỉnh hợp toàn bộ thảo nguyên, vậy đối với Chu chung quanh quốc gia phải là tai nạn. Mà Việt Triệu đứng mũi chịu sao? Chỉ có thừa dịp phát triển còn chưa thành hình, đem bóp chết nôi bên trong. Sau khi xem, Lô Triệu hồi lâu yên lặng không nói, cái này Thiên sáng tác rất nhiều nội dung, quả thật phát người sâu tỉnh, dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Lô Triệu vốn là chú đóng ở Việt quốc Bắc Phương, trấn giữ người Hồ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cụ thể diệt Hồ phương pháp. Ở hắn xem ra chỉ có một cái chữ, vậy thì giết, giết sạch những thứ này man di. Không nghi ngờ chút nào, Vương Khang cái này Thiên cho hắn rất nhiều gợi ý cũng để cho hắn càng rõ liền Vương Khang. Nếu như đây thật là hắn viết, vậy người này thật là có chút lợi hại. Yên lặng chốc lát, Lô Triệu mở miệng nói. Lúc trước cái đó Triệu quốc sứ giả đâu? Quảng cáo, à, đúng, hắn đã rời đi. Lúc trước tên vệ binh kia mở miệng nói. Đại tướng quân, hắn thật giống như còn ở bên ngoài. Bởi vì thu Âu Dương Văn Tiền, vào thời khắc này liền giúp đỡ nói một câu. Lô Triệu phân phó nói, để cho hắn đi vào, binh lính đi ra ngoài thấy Âu Dương Văn quả nhiên là còn ở bên ngoài. Binh lính tò mò hỏi, ngươi làm sao biết đại tướng quân còn sẽ tìm ngươi, bởi vì ta đại tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Văn nói một câu, rồi sau đó đi vào. Ngươi không có đi, một mực ở bên ngoài hậu, cái này Thiên thật là Vương Khang viết, thật 100, Vương Khang còn có cái này cùng tài hoa. Cũng phải, Âu Dương Văn tự hào nói, chúng ta đại tướng quân nhưng mà văn có thể cử bút định càn khôn, võ có thể đánh chiến đấu chiến xa trường, trước Triệu quốc tỉnh thí, đại tướng quân nhưng mà chủ quan. Nghe được này, Lô Triệu sắc mặt ngưng trọng hơn chút, xem ra sau này thật nên cặn kẽ rõ ràng Vương Khang. Suy nghĩ thoáng qua, Lô Triệu lại hỏi nói, người lúc trước nói Vương Khang muốn liên hiệp Tát Nạp bộ lạc cộng tổ liên minh, đối kháng Tháp Tháp Nhi bộ lạc có thể có một vấn đề ngươi có nghĩ tới không? Tát Nạp bộ lạc cũng tốt, những bộ lạc khác cũng tốt, bọn họ đều là người Hồ có thể tin tưởng sao? Nhất là sự việc trọng yếu như vậy. Nghe vậy, Âu Dương Văn trầm giọng nói, người Hồ quả thật không thể tin, nhưng chúng ta đại tướng quân Vương Khang, có thể tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.